Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, sinh bệnh cảm giác giống như có chút thoải mái. Phim hoạt hình giống như có một loại chữa trị lực lượng. Hai cái tiểu gia hỏa tinh thần tốt chút ít. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mắt không chớp nhìn lấy phim hoạt hình. Phim hoạt hình bên trong liên tiếp dẫn động tới hai cái tiểu gia hỏa trái tim. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một trái một phải dựa vào Tô Trần. Trong công ty bận rộn Nhan Băng Tuyết, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý tốt trong tay công tác. Cũng đem nhiệm vụ hôm nay phân phối cho mỗi cái bộ môn. Liền lái xe về nhà. Trương Đặc Trợ, đây là hôm nay cho bộ phận hành chính cùng bộ phận nhân sự công tác. Cần phải lập tức phái Phát Hạ đi. Để bọn hắn trong hôm nay xử lý tốt. Xử lý tốt phát cho ngươi. Ngươi chỉnh lý tốt thì phát ta hòm thư. Ta còn có chút việc. Liền đi trước. Nhan Băng Tuyết nghiêm túc nói. Được rồi, Tổng Giám Đốc. Trương Đặc Trợ gật gật đầu. Liền lui xuống. Trương Đặc Trợ nghĩ thầm. Hôm nay Tổng Giám Đốc cảm giác có điểm là lạ. Giống như có chuyện gì. Tổng Giám Đốc giống như lại trở nên giống như trước đây. Nhưng là lại không giống nhau lắm. Suy nghĩ một đường. Trương Đặc Trợ cũng không nghĩ tới là chuyện gì. Vừa nhìn thấy văn kiện trong tay. Phát hiện mình hôm nay lượng công việc còn là rất lớn. Lập tức lắc đầu. Nói với chính mình nói. Được rồi. Làm tốt công tác của mình quan trọng. Cũng không thể ở cái này mấu chốt phạm sai lầm. Nhan Băng Tuyết. Vội vàng thì chạy về nhà. Trở về thời điểm. Trông thấy Tô Trần chính mang theo hai cái tiểu gia hỏa xem tivi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy Nhan Băng Tuyết trở về. Sau đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vội vàng ôm lấy Nhan Băng Tuyết làm nũng nói. Mama, ngươi trở về, ngươi bồi ổ nhóm đi xem tivi có được hay không? Tốt, mama cùng các ngươi đi xem tivi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa xem tivi. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở giữa. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi tại hai bên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mở tuy nhiên ngã bệnh. Nhưng là vẫn là rất vui vẻ. Đoàn Đoàn nũng nịu nói. Ba ba mama, ta cảm thấy sinh bệnh giống như cũng là một kiện rất tốt sự tình a. Ba ba mama đều ở nhà mặt bồi ta cùng khanh khách. Chúng ta còn có thể nhìn một buổi sáng phim hoạt hình tương đương. Tô Trần cười một cái nói. Đoàn Đoàn. Có thể là sinh bệnh rất khó chịu nha. Cũng không thể đi ra ngoài cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Còn không thể ăn rất thật tốt ăn. Giống Tất Thắng có thể nha. Những thứ này Đoàn Đoàn đều tạm thời ăn không được. Đoàn Đoàn nghe xong. Giống như cũng vậy. Ngã bệnh rất thật tốt ăn đều không thể ăn. Cũng không thể đi bên ngoài chơi. Đoàn Đoàn nhìn qua Tô Trần một mặt chân thành nói ra. Cái kia Đoàn Đoàn vẫn là không muốn ngã bệnh. Ha ha ha ha ha tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bị đáng yêu Đoàn Đoàn chọc cười. Đoàn Đoàn nhanh điểm tốt u. Chờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sinh khỏi bệnh rồi. Ba ba mama thì mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ra ngoài ăn tiệc u. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong có thể ra ngoài ăn tiệc. Lại tới tinh khí thần. Đoàn Đoàn mong đợi nói ra. Cái kia Đoàn Đoàn cùng khanh khách có thể đi ăn Tất Thắng có thể sao? Đoàn Đoàn thật muốn ăn cái này. Nhạc Nhạc cũng muốn ăn tương đương. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Tốt tốt tốt. Chờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khỏi bệnh rồi. Cha mẹ thì mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ra ngoài ăn tiệc. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy hai cái thằng nhóc con nói ra. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng khôi phục tốt. Lại là sức sống tràn đầy một ngày. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một bên rửa mặt còn một bên hát ca. Mặt trời chiếu trên không. Hoa Nhi đối với ta cười tương đương. Chim nhỏ nói sớm sớm. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa một mặt dáng vẻ vui mừng. Tô Trần vô cùng vui vẻ. Tô Trần nghĩ thầm. Xem ra hai cái tiểu gia hỏa là lại khôi phục tốt. Hôm nay muốn ăn cái gì nha? Ba ba cho các ngươi thêm đồ ăn. Tô Trần cười hỏi. Ba ba, ta muốn ăn trứng tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ba ba, Ta muốn ăn thịt bánh tương đương, Nhạc Nhạc mong đợi nói ra. Tô Trần mừng rỡ đáp ứng. Ba ba lập tức cho các ngươi đi làm. Rất nhanh Tô Trần liền đem bánh thịt cùng trứng tráng làm xong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động ngồi tại trên bàn cơm. Nhìn đến trước mắt mỹ thực. Cao hứng ghê gớm. Ba ba, ta thích nhất ba ba làm giản trứng. Ba ba làm trứng tráng liền muốn một cái tiểu thái dương tương đương, Đoàn Đoàn một mặt mừng rỡ nói ra. Ta cũng ưa thích ba ba làm bánh thịt. Ba ba làm bánh thịt có một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát vị đạo. Ăn rất ngon đấy. Nhạc Nhạc một mặt kích động nói ra. Vậy các ngươi đều muốn ngoan ngoãn ăn hết u tương đương, Tô Trần một mặt lão phụ thân mỉm cười nhìn lấy Đoàn. Đoàn cùng Nhạc Nhạc, ngang, miệng vừa hạ xuống. Trứng tươi non đều thể hiện ra. Nhìn, ba ba, ta đem trứng ăn hết. Ta hôm nay liền có thể biến thành tiểu thái dương tương đương, Đoàn Đoàn kích động lúc lắc đầu nói ra. Ân tương đương chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều là tiểu thái dương. Ân, vẫn là ba ba ma ma, già già nãi nãi khai tâm quả. Tô Trần đồng ý gật gật đầu nói. Hì hì, chúng ta là tiểu thái dương vẫn là khai tâm quả. Đoàn Đoàn kích động thuật lại nói. Muội muội, ngươi phải nhanh lên một chút ăn u. Không phải vậy chúng ta đợi phía dưới bị muộn rồi. Nhạc Nhạc chỉ Đoàn Đoàn trước mắt trứng gà nói ra. Nhạc Nhạc rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, lập tức liền đem bữa sáng đã ăn xong. Đúng vậy, Đoàn Đoàn nhanh điểm ăn u. Ca ca đã ăn xong. Tô Trần cười nhắc nhở. Ân tương đương, Đoàn Đoàn nhẹ gật đầu. Tiếp tục ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Tô Trần đưa Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới trường học. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười cùng Tô Trần nói tạm biệt. Ba ba, gặp lại. Nói xong, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nắm tay. Cõng cặp sách nhỏ cùng những người bạn nhỏ khác nhóm cùng đi tiến vào trường học. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Nho nhỏ, thiên chân vô tà bóng lưng. Xuất thần cười cười, nói được thì làm được. Đáp ứng bọn nhỏ, chờ bọn hắn khỏi bệnh rồi về sau dẫn bọn hắn đi ăn tất thắng có thể. Thì nhất định phải làm được. Cuối tuần, Tô Trần mang theo người một nhà đi ăn tất thắng có thể. Tất thắng có thể, tất thắng có thể tương đương, Đoàn Đoàn kích động kêu. Đoàn Đoàn, muốn ăn tất thắng có thể kích động như vậy nha. Lâm Tú nhìn lấy đáng yêu giống một cái nắm gạo nếp con Đoàn Đoàn nói ra. Nãi nãi, muội muội thích ăn nhất tất thắng có thể. Mỗi lần Lị Lị ăn hết tất thắng có thể cũng sẽ cùng ta nói tất thắng có thể ăn thật ngon. Nàng nói tất thắng có thể đùi gà ăn ngon, pizza ăn ngon, vui vẻ ăn ngon. Ta cũng muốn ăn tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nguyên lai là dạng này nha. Lâm Tú mỉm cười gật gật đầu. Có điều, Đoàn Đoàn, chúng ta chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một lần tất thắng có thể. Bởi vì tiểu hai tử không thể ăn rất nhiều tất thắng có thể u tương đương, Nhạc Nhạc giống một cái tiểu lão sư. Một dạng nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn nghe lời gật đầu. Ân, Đoàn Đoàn biết. Ngồi ở phía trước Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết xuyên qua kính chiếu hậu thấy cảnh này. Không hẹn mà cùng cười. Vừa tiến vào trung tâm mua sắm, đã nhìn thấy tất thắng có thể bảng hiệu. Ba ba ma ma, già già nãi nãi là tất thắng có thể a tương đương, Đoàn Đoàn chỉ tất thắng có thể bảng hiệu nói ra. Đúng vậy, đúng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đối mặt Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện nhiệt tình, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều có chút chống đỡ không được. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ở phía trước. Quả thực là đi ra một loại lục thân bất nhận tốc độ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.